Dưới sự công phá của liệt ngân thì mảnh không gian này liên tục trở nên rung rẩy, vỡ ra từng đạo tử ngấn rõ ràng. Còn Dục Long Tiên Đế thì lại bị bao phủ trong những đạo tử ngấn đó, thôn phệ không gian. Dục Long Tiên Đế không để ý tới liệt ngân của Diệp Mặc, càng không nhìn thấy một quyền đạo thần thông liệt không của Diệp Mặc. Mà y chỉ khiếp sợ nhìn Vô Ảnh cùng với thần thông cắn nuốt lĩnh vực của nó. Trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Dưới sát cơ nhàn nhạt tuôn ra, Dục Long Tiên Đế cũng không dám đi quản Vô Ảnh nữa. Một cái đỉnh sắt cực lớn được lấy ra. Đồng thời hổ quan trảo của y bỗng nhiên phát ra hàng loạt tiếng hổ gầm. Một con bạch hổ khổng lồ từ trên không vọt xuống. Răng rắc. Liệt ngân đánh vào phía trên chiếc đỉnh sắt. Thanh âm chói tay truyền ra bốn phía. Đồng thời tiên nguyên cuồng bạo cũng nổ tung ra. Đồng thời những đạo sát cơ trong mảnh không gian này cũng bị những đạo sóng ngấn do tử đao va chạm cùng dơn, dơn, quy, quy, y, nương, hơn, sắc quét tan. Hàng loạt gợn sóng cùng chấn động hư không khiến cho Hiên Phong Tiên Đế và Hà Xung Tiên Đế đang đánh nhau cách xa mấy trăm dặm cũng phải kinh dị ngừng lại mà nhìn về phía Diệp Mặc. Lúc này liệt không thần thông của Diệp Mặc mới va chạm cùng với con bạch hổ khổng lồ do hổ quan trảo biến ảo ra kia. Bạch hổ phát ra một tiếng gầm rú dữ tợn. Chân trước cào ra một vết nứt khổng lồ dài tới ngàn trượng trên mặt đất. Vô Ảnh không đợi hổ trảo của con bạch hổ kia thu hồi lại thì đã sớm cắn một miếng nữa rồi. Bạch hổ lại gào rú một tiếng nữa rồi hóa thành hổ quan trảo. Mà lúc này cái màu sắc trên cái hổ quan trảo kia đã ảm đạm đi khá nhiều. Dục Long lùi về phía sau hơn 10 trượng thì mới ngừng lại được. Lúc này mi tâm của y đã có một vết máu nhàn nhạt. Còn y thì căn bản cũng không để ý tới vết máu kia. Chỉ cực kỳ chấn động mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1882 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1882 Dục Long chạy mất dép. Dục Long Tiên Đế khác với Vô Hồi Tiên Đế. Vì mảnh không gian này mặc dù cũng có ảnh hưởng cực lớn đối với y, nhưng cũng không đến nỗi như Vô Hồi Tiên Đế. Mà Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của Long Mã kia liều mạng với y, mượn nhờ tu vi tiên thần thể chiếm thế thượng phong trước y. Điều này sao có thể xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Mặc cũng là một tiên đế, chỉ là cố ý ẩn nấp tại tu vi tiên vương mà thôi? Trong lòng Diệp Mặc cũng đang cảm thán. Tuy hắn đuổi giết Vô Hồi Tiên Đế, nhưng một khi cùng Vô Hồi Tiên Đế chính diện đối kháng, thì hắn tuyệt đối sẽ là kẻ bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn không phải chỉ một lần. Hắn hoàn toàn là ỷ vào tu vi luyện thể tiên thần thể của mình. Cho nên lúc đó mới có thể áp bức được Vô Hồi Tiên Đế. Còn bây giờ hắn mới chính thức cảm giác được sự tiến bộ của mình, đối kháng cùng Dục Long Tiên Đế, một tiên đế trung kỳ. Dưới sự trợ giúp của Vô Ảnh thì hắn chỉ phải lùi lại một bước. Còn Dục Long Tiên Đế thì lại bị hắn đánh lui lại 10 trượng. Thậm chí còn có vẻ là y đã bị phản phệ. Dục Long Tiên Đế khác với Vô Hồi Tiên Đế, vì thực lực của y hơn xa Vô Hồi Tiên Đế. Cho dù là cùng Hà Xung Tiên Đế khi còn là Tiên Đế Trung Kỳ đánh nhau, thì Hà Xung Tiên Đế cũng kém xa so với y. Nhưng dù là thế, thì hắn lúc này vẫn chiếm được thế thượng phong. Nói cách khác, từ giờ hắn đi ra ngoài, thì những tiên đế bình thường cũng không thể nào khoa chân múa tay trước mặt hắn rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng hiểu rõ,